Chương 319, hạ màn kết thúc 2 năm. CC, chúng ta có thể thu đánh cờ nói chuyện sao? Hữu Trí Hạ ít chia điều chỉnh mình một chút hô hấp tần suất, hướng về còn muốn công kích Hữu Trí Hạ xỉ xỉ hỏi. Ít chia, ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Hữu Trí Hạ xỉ xỉ ánh mắt ba động một chút, nguyên bản hướng về Hữu Trí Hạ ít chia công kích sở xạ nụ ngừng tay. Chứng kiến xỉ xỉ ngừng tay, Hữu Trí Hạ ít chia tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Xem ra ủ rủ mạ kỳ xì dạ cũng chưa hoàn toàn khống chế xì xì a xì xì hiện tại công kích cổ nổ hạ, cũng không phải của ngươi bản tâm a ngươi sai rồi ít chia, đây chính là ta bản tâm, vô luận trước kia ta là loại ý nghĩ nào, bây giờ ta chỉ là vì ủ trì hạ nhất tộc mà chiến. Ủ trì hạ xì xì giọng vô cùng kiên định, để ủ trì hạ ít chia minh bạch, khuyên bảo là căn bản không thể thực hiện được. Ủ trì hạ ít chia cũng không biết. Bị ủ rủ mạ kỳ xì giả huế thổ chuyển sinh phía sau xì xì, đến cùng đã trải qua cái gì, tư tưởng cư nhiên phát sinh biến hóa lớn như vậy, liền phảng phất là bị cải biến tư duy giống nhau. Các loại, cải biến tư duy chỉ là trong nháy mắt, ủ trì hạ ịt chỉ nghĩ tới một cái đối phó huế thổ chuyển sinh xì xì đích phương pháp xử lý. Xì xì, xem ra chỉ có thể dùng ngươi lưu lại lực lượng, đi đối phó ngươi. Ủ trì hạ ịt chỉ cắn bể ngón tay. Sau đó hai tay kết ấn thi triển thông linh thuật, thông linh ra một con ô nha. Ô nha một con mắt, chính là ủ chỉ hạ xỉ xỉ mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, cùng ế thổ chuyển sinh ủ chỉ hạ xỉ xỉ con mắt giống nhau như đúc. Đường thiên 200 thần. Ủ chỉ hạ ịt chỉ phát động cổ tỏ à mà sủ ca mì, cải biến ế thổ chuyển sinh xỉ xỉ ý chí, để xỉ xỉ lần nữa biến trở về đã từng xỉ xỉ, thoát khỏi xỉ dạ không chế. Kỳ thực cũng không thể nói là xin nhờ Sĩ Dạ khống chế, bởi vì Sĩ Dạ căn bản cũng không có khống chế Uchiha Sĩ Sĩ, cho nên tự nhiên chưa nói tới thoát khỏi Sĩ Dạ khống chế. Phía trước Sĩ Dạ chỉ là đem Uchiha Sĩ Sĩ sử dụng cổ tỏ A mà sủ cả mì cho bắn ngược trở về, cải biến Uchiha Sĩ Sĩ ý chí, hiện tại lại bị Uchiha ịt triệt cho cải biến đã trở về. Sơ Sa Nú bị Uchiha Sĩ Sĩ giải trừ. Xì xì hướng về ủ chỉ hạ ịt chia lộ ra một cái mỉm cười. Cảm ơn ngươi, ịt chia. U chỉ hạ ịt chia khẽ lắc đầu, quay đầu nhìn thoáng qua còn dư lại vài cái ủ chỉ hạ tộc nhân, lúc này bọn hắn cũng đều chết ở cổ nổ hạ nhì dạ dưới đao. Xì xì, ngươi bây giờ có tính toán gì không? Ủ chỉ hạ ịt chia hướng về xì xì hỏi. Ta đã không thuộc về thế giới này. Xì xì lưu luyến nhìn cổ nổ hạ thôn, hắn đã chết. Sẽ không mạnh mẽ lấy loại này hế thổ chuyển sinh cha nở dê tha y sống. Bất quá kế tiếp ta muốn tìm ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ báo thủ. Xì xì nghĩ đến sĩ dạ sau đó, ánh mắt kiên định xuống tới. Hắn đối với cổ nổ hạ thôn tạo thành tổn thương quá lớn, chết ở trong tay hắn cổ nổ hạ thôn nhì dạ gần trăm, xì xì đã cảm giác mình tội không thể tha thứ. Vì giảm thiểu tội lỗi của chính mình. Uchiha Sĩ Sĩ chuẩn bị đi tìm đầu sỏ gây nên ủ rủ mạ kỳ Sĩ Dạ báo thủ. Còn như là không phải là đối thủ, Uchiha Sĩ Sĩ chưa từng nghĩ, hắn hiện tại sở cầu cũng chỉ là an lòng, cũng chỉ là hướng mình phía trước làm chỗ tội. Thất bại hậu quả Uchiha Sĩ Sĩ cũng không có suy nghĩ qua, người cũng đã chết, lại kết quả xấu còn có thể xấu đến mức nào đâu. Uchiha Itachi không nói gì nữa, cuối cùng nhìn thoáng qua Sĩ Sĩ. Sau đó Uchiha Itachi rút ra một viên phi tiêu, hướng về cách đó không xa hỉ dù rèn xạ dù tổ bị ném tới. Sau đó mặc kệ kết quả, Uchiha Itachi sử dụng thuấn thân thuật nhanh chóng ly khai cổ nổ hạ thôn. Nguyên bản Uchiha Itachi kế hoạch là còn muốn cuối cùng gặp lại xạ sủ kẹ một mặt, nguyên tắc trong Uchiha Itachi thị diệt tộc sau đó, cùng ngược xạ sủ kẹ một trận, cho hắn chồng cừu hận chính mình mầm móng. Bất quá bây giờ Uchiha Itachi không có cơ hội, Uchiha nhất tộc đã diệt vong, thì dù rèn xạ dù tô bị cùng cổ nổ hạ nhì dạ đều ở chỗ này, nếu như hắn lại không rời đi, liền không còn cách nào đạt được gã cắt sủ kỳ tín nhiệm. Kỳ thực Uchiha Itachi cũng biết, hiện tại hắn cũng đã không bị tín nhiệm, kế tiếp Uchiha Itachi sẽ tự nghĩ biện pháp tới vãn hồi. Thì dù rèn xạ dù tô bị tiếp được Uchiha Itachi nem mở qua tới phi tiêu, mặt trên có một tấm tờ giấy. Thì dù rèn xạ dù tô bị bất động thanh sắc thu, chuẩn bị sau đó mới xem. Xì xì nhìn thì dù rèn xạ dù tô bị cùng đàn rô liếc mắt, thân ảnh biến mất trong bóng đêm, kế tiếp hắn muốn đi tìm ủ rủ mạ kỳ xì ra. Cư nhiên bị ủ trì hạ ịt trịa lấy phương pháp như vậy phá giải hế thổ chuyển sinh. Xì ra biết cổ tỏ ạ mà sủ cả mỉ có thể phá giải, bất quá không có dự liệu được Uchiha Itachi sẽ nhớ ra phương pháp này. Quả nhiên Uchiha Itachi đủ thông minh à, bất quá hắn trong tay bị Uchiha Shishi mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gặng, sợ rằng trong vòng 10 năm không cách nào sử dụng. Tất cả kết thúc, ta cũng nên ly khai. Uchiha Obito sử dụng thần uy cả mù ải ly khai. Ta dường như cũng không có đợi ở cổ nổ hạ thôn cần thiết. Skiza ánh mắt nhìn Uchiha Shishi biến mất địa phương, đem Uchiha Shishi giải quyết rơi A phía trước khoảng cách Uchiha Shishi tuy là xa, bất quá Skiza thính lực quá mạnh mẽ. Uchiha Shishi muốn tìm chính mình báo thù nói, hắn cũng nghe đến rồi. Cho nên đương nhiên sẽ không cho phép hắn còn sống hỉ dù rèn xạ dù tổ bị chỉ huy cổ nổ hạ thôn nì dạ quét tức chiến trường. Sau đó âm thầm mở ra Uchiha Itachi cuối cùng cho hắn tờ giấy. Trên tờ giấy nói, lần này Uchiha diệt tộc, đối ngoại đừng nói là Uchiha nhất tộc phát động phản loạn, giữ gìn ở Uchiha nhất tộc danh dự. Nơi này diệt tộc sự kiện, hắn Uchiha Itachi nguyện ý gánh vác toàn bộ tội danh, đồng thời để hỉ dù rèn xạ dù tổ bị chiếu cố tốt xạ sủ kẻ. Thậm chí còn uy hiếp hỉ dù rèn xạ dù tổ bị, nếu như xạ sủ kẻ xảy ra chuyện, liền đem cổ nổ hạ thôn tài liệu cơ mật công bố ra ngoài. Uchiha Itachi ở Ả Bù làm qua phân đội trưởng, biết được liên quan tới cổ nổ hạ thôn bí mật tốt không ít. Bất quá cho dù Uchiha Itachi không phải uy hiếp hắn, thì dù rèn xạ dù tô bì cũng sẽ không làm thương tổn Uchiha Sasuke, một cái Sasuke sống sót không có gì. Hơn nữa Uchiha Sasuke tồn tại, coi như là khống chế Uchiha Itachi một viên quân cờ. Tất cả hạ màn kết thúc. So sánh với nguyên tắc trong Uchiha Itachi tiếp thu đạn dồ mệnh lệnh, cùng Obito cùng nhau ung dung hủy diệt Uchiha gia tộc, lúc này đây cổ nổ hạ thôn tự thân chịu đến không nhỏ tổn thất. Khi dù rèn xạ dù tô bị nhất định phải đem phía sau sự tình xử lý tốt, nếu không đến tiếp sau ảnh hưởng, một phần vạn dẫn phát nhận giới đại chiến, đó chính là hỉ dù rèn xạ dù tổ bị không muốn nhìn thấy. Cũng may hiện tại thời kỳ này, khoảng cách lần thứ 3 nhận giới đại chiến kết thúc còn chưa qua lâu lắm. Mỗi bên mụ giả tử đều ở đây nghỉ ngơi lấy sức, sẽ không dễ dàng tái phát di chuyển nhận giới đại chiến. Nếu như đổi một thời kỳ nói, suy yếu như vậy cổ nổ hạ thôn, những thôn khác tuyệt đối sẽ không buông tha cái cơ hội tốt này. Thở dài một tiếng, lần này Ả Bù thương vong, hết thể đều đẩy tới Uchiha Itachi trên đầu A, tin tưởng Uchiha Itachi nguyện ý trên lưng cái này nổi. Ngày mai công bố Uchiha Itachi trốn tránh sự tình. Đem Uchiha Itachi thăng lên làm cấp phản nhẫn. Khi dù rèn xạ dù tổ bị hướng về sau lưng Ả Bù nhị dạ phân phó nói. Đối với hỉ dù rèn xạ dù tổ bị mà nói, đây cũng là tốt nhất xử lý phương pháp, tử thương nguyên nhân toàn bộ đều đẩy tới Uchiha Itachi trên người, hắn thừa nhận áp lực cũng sẽ nhỏ không ít. Bất quá hỉ dù rèn xạ dù tổ bị quyết định cùng đàn rổ hảo hảo tâm sự, cho chuyện một cái Uchiha xỉ xỉ sự tình. Còn có chính là để đàn rổ không muốn cố ý gây sự. Dựa theo hỉ dù rèn xạ dù tô bị đối với đàn rổ hiểu rõ, nếu như lần này không phải cảnh cáo một chút đàn rổ lời nói, đàn rổ tuyệt đối sẽ ở sau lưng gây sự tình. Tỷ như lần này cổ nổ hạ Ả Bù nì giả thương vong sự tình, nếu như đàn rổ thật muốn làm chuyện, cho dù là hỉ dù rèn xạ dù tô bị, xử lý cũng sẽ hết sức phiền toái.